Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545 hắn quá nguy hiểm. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, hạch tâm ngôi sao bóng đá tác dụng thường thường liền thể hiện tại máy sẽ xuất hiện trong nháy mắt. Đó, tỉ như Dương Dương mở màn dẫn bóng. Lại hoặc là Pirlo một cước kia đá phạt người chế tạo Kaka một lần kia cầm banh. Nhưng tại cái khác phần lớn thời giờ bên trong, hạch tâm ngôi sao bóng đá có thể làm sự tình thật không nhiều. Dương Dương rất bình thường hy vọng mình có thể giống NBA ngôi sao bóng đá như thế. Dựa vào một người đi đánh nát đối thủ cầu môn, nhưng cũng tiếc, kia là bóng rổ, nhưng hắn hiện tại đá là bóng đá. Mà lại là tối cao cấp bóng đá tranh tài. Hai chi đội bóng rất rõ ràng đều cho rằng hơn nửa hiệp thế cục không cần thiết làm ra điều chỉnh. Liverpool chiếm hết ưu thế, AC Milan thủ rất khá, song phương đều không có tùy tiện làm ra cải biến ý nguyện. Ai cũng không biết chủ động cầu biến về sau thế cục sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Khốc trời nóng khí, khác lạ chiến thuật đấu pháp, khiến cho Liverpool tiêu hao muốn so AC Milan lớn hơn một chút. Mà rất rõ ràng một điểm chính là, đến nửa chặng sau, AC Milan liền bắt đầu ý đồ đánh ra phản kích. Đầu tiên là Kaka tạo thành một lần việt vị, sau đó lại là Kaka trung lộ chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Bị Mascherano chuẩn xác mà quả quyết xẻng đoạn phá hư. Argentina tiền vệ phòng ngự từ 3 tháng bắt đầu, ngắn ngủi mấy trận đấu bên trong, lại triệt để chinh phục Liverpool tất cả mọi người. Liverpool từ đầu đến cuối không có có thể tìm tới hữu hiệu công phá AC Milan cầu môn phương pháp. Dương Dương phía trước trận nhận lấy Otto cùng Gattuso nghiêm mật chằm chằm phòng. Ancelotti nhìn thậm chí có loại không tiếc dùng hai tên cầu thủ đi khóa kín Dương Dương cảm giác. Mà hơn nửa hiệp quyệt, Venon, thậm chí là Zera liên tiếp bỏ lỡ, càng làm cho AC Milan cảm thấy loại này đổi quân chiến thuật rất bình thường có lời. Liverpool khai thác cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật, lớn Inzaghi lần thứ 3 việt vị. Vị này bị Ferguson miêu tả làm sinh tồn tại việt vị tuyến bên trên nam nhân. Hôm nay ngoại trừ cái kia may mắn vận khí chiết xạ dẫn bóng bên ngoài, hắn lớn nhất biểu hiện chính là tại mấy lần việt vị phía trên. Nhưng Liverpool phản việt vị làm tốt lắm. Thế cục tại từng chút phát sinh biến hóa. AC Milan cầu thủ bình quân tuổi tác càng lớn, nhưng Liverpool chiến thuật đấu pháp tiêu hao lớn hơn. Cái này khiến song phương phảng phất một lần nữa đạt đến một loại nào đó cân bằng. Mà trên sân bóng thế cục cũng biến thành có chút giằng co. Benitez tại thứ 63 phút lúc, rốt cục làm ra một lần thay người điều chỉnh. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, Ancelotti thấy được Liverpool lần thứ nhất thay người. Số 15 Crow thay đổi số 16 Pennon. Hắn rốt cục cũng là nhịn không được. Ancelotti cười cười, lập tức đi trở về đi. Nhìn về phía ghế dự bị, ra hiệu Kalat chuẩn bị ra sân. Jan Kulowski đã có một trương thẻ vàng mang theo, là thời điểm đổi hắn xuống tới. Chính như Benitez sở liệu, Ancelotti sớm liền chuẩn bị một bộ ứng đối Crow phương án. Jan Kulowski xuất ra đầu tiên là vì có thể tranh thủ đến một chút cơ hội tiến công. Nhưng không nghĩ tới chính là Liverpool hơn nửa hiệp ưu thế sẽ rõ ràng như thế, mà lại mở màn sau liền dẫn bóng. Đôi này AC Milan khá bất lợi. May mà chính là Pirlo một cước kia đá phạt vận khí không tệ. Bóng ra đánh vào lớn Inzaghi trên thân chiết xạ phá khung thành. Hiện tại song phương rốt cục về tới cùng một hàng bắt đầu. Ancelotti tin tưởng, tiếp tục như thế rằng co nữa, tranh tài sẽ chỉ đối AC Milan càng ngày càng có lợi. Bởi vì Liverpool loại này đấu pháp, tại loại này viêm trời nóng khí dưới, sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi. Viết tờ giấy để Kalat mang lên đi. nói cho Mandini để Sidop trở về một chút trước trận giao cho Kaka. Hắn phải chú ý hiệp phòng bảo hộ chúng ta cánh trái, không thể lại để cho Liverpool truyền chúng. Tại không có Crow thời điểm, chính Ancelotti hai tên trung vệ lực khống chế là tràn ngập lòng tin. Nhưng hiện trên Crow, bất kỳ cái gì một chi đội bóng tại phòng thủ nhất danh thân cao vượt qua 2 mét cầu thủ cũng không thể cho phép đối phương tùy ý truyền bên trong. Mặt khác, lại nói cho Mandini, nếu lại chú ý một chút trở về thủ trước ổn định phòng thủ, vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tassotti nhẹ gật đầu, lập tức đem Ancelotti những lời này đơn giản sáng tỏ viết thành tờ giấy. Giao cho Calat, đây là sân bóng nội kinh thường xuất hiện, một loại huấn luyện viên trưởng truyền lại cho trên trận cầu thủ tin tức phương thức. Rất nhiều trên tờ giấy nội dung đều là ngày bình thường liền từng có ăn ý. Bởi vậy có thể viết rất đơn giản, xem xét liền hiểu, bọn hắn giữa trận quá xuất sắc. Ancelotti lắc đầu thở dài, Xabi Alonso cùng Mascherano tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Đơn giản chính là Liverpool phòng tuyến trước một lớp bình phong. Lại thêm Zera, Liverpool toàn bộ giữa trận có thể nói là vững như thành đồng. Thậm chí tại đêm nay áp chế AC Milan giữa trận, Kaka cùng Sidop liền rất bình thường đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Liverpool giữa trận cường độ có thể thấy được lốm đốm, tối chủ yếu vẫn là chúng ta bị Dương Dương kiềm chế nhân thủ. Tassotti giải thích nói, Ancelotti liên tiếp gật đầu. Một cái Dương Dương liền để AC Milan dùng hai tên cầu thủ đi xem phòng hắn. Giữa trận không ở vào thế yếu mới là lạ. Đừng nói là Dương Dương mở màn liền tiến vào một cái cầu, liền xem như không có dẫn bóng, một mình hắn kiềm chế hai tên phòng thủ cầu thủ Liverpool đủ vốn. Nếu là không có Dương Dương, Gattuso lại rảnh tay, Liverpool giữa trận ưu thế sẽ không như thế rõ ràng. Có thể coi là cho tới bây giờ, coi như tranh tài đã tiến hành gần 65 phút, Ancelotti cũng như trước vẫn là không dám đối Dương Dương buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn quá nguy hiểm. Lại thêm một đầu, nói cho Gattuso cùng Otto, phải chú ý chặt đứt Crow cùng Dương Dương ở giữa liên hệ. Nhất định phải chú ý. Ancelotti xong trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Hắn vẫn là đối Dương Dương không đủ yên tâm. Nếu như muốn nói Liverpool trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ, kia không cần phải nói, khẳng định là Dương Dương. Thậm chí có thể nói, tranh tài nhìn càng giằng co, Dương Dương liền càng nguy hiểm. Dương Dương cùng Kaka loại này cầu thủ đã không cần dùng dẫn bóng hoặc trợ công để chứng minh cái gì. Bọn hắn tại trên sân bóng tồn tại bản thân liền là nhất có uy hiếp sự tình. Thật giống như Kaka, toàn trường đến bây giờ chỉ có một cước sút xa, nhưng AC Milan cơ hồ tất cả có uy hiếp tiến công đều đến từ hắn. Chỉ cần cho hắn cầm banh, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể lấp lóe. Liverpool sao lại không phải? Nếu như Quyệt, Pennant cùng Zera nắm chắc cơ hội, năng lực mạnh hơn chút nữa, hơn nửa hiệp Liverpool tối thiểu 3-0 dẫn trước, Dương Dương vì bọn họ đưa ra mấy chân diệu truyền, sách hoạch xuất ra nhiều lần tiến công, nhưng chính là không có thể đi vào cầu. Yên tâm đi, hắn nhìn tiêu hao cũng là rất lớn, cảm giác cũng là có chút không chịu nổi. Tassotti nhìn xem trên trận Dương Dương nói, tại nửa chàng sau về sau, Dương Dương mặc dù vẫn là chạy tương đối tích cực, nhưng nhìn tiêu hao cũng là không nhỏ. Không như trên nửa chàng như vậy lấp lóe. Nói cho cùng, hắn cũng mới 20 tuổi. Trọng yếu như vậy một trận chung kết, áp lực lại như thế lớn, tiêu hao lại kinh người như vậy, đoán chừng hắn cũng là có chút điểm ăn không tiêu. Tassotti suy đoán nói, Ancelotti lại là lắc đầu. Không thể khinh thường, đừng quên, đây là hắn trận thứ 2 Champions League trận chung kết. còn có trước mùa giải một cước kia áp trục thế giới dao động. Đối với Dương Dương, Ancelotti thế nhưng là so với ai khác đều muốn rõ ràng. Càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn liền càng có thể phát huy ra uy hiếp, càng đáng sợ. Mà trải qua Ancelotti một nhắc nhở, Tassotti lập tức cũng không dám khinh thường. AC Milan rất nhanh làm ra lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Trên crowd trận không đến một phút đồng hồ, Ancelotti dùng Calat thay đổi Jan Kulowski. Cái này khiến đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Benitez sắc mặt siết chặt. Bởi vì hắn biết, đây chính là Ancelotti phòng thủ crowd phương án. Đường biên truyền bên trong bắt đầu không có trông cậy vào. Dương Dương tại trên sân bóng, trong đầu đối Benitez phán đoán lại là càng thêm bội phục. Bởi vì hắn phát hiện, hết thảy tất cả thật đều không có vượt qua huấn luyện viên trưởng ngoài ý liệu. Ngoại trừ AC Milan cái kia vận khí dẫn bóng bên ngoài. Hết thảy tất cả đều tại Benitez thôi diễn bên trong. Nhà mình vị giáo chủ này luyện đơn giản tựa như là cái siêu máy tính. Nhất là hắn ngày bình thường kia lạnh như băng, máy móc đến không mang theo nửa điểm biểu lộ bộ dáng. Thật để cho người hoài nghi hắn có phải hay không người máy. Nếu như nói, hơn nửa hiệp Liverpool cánh phải biểu hiện được 10 phần sinh động. Pennon lần lượt bên phải đường chế tạo ra uy hiếp. Như vậy, trên Calat trận về sau, AC Milan triệt để ngăn chặn chỗ sơ hở này. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang tiến hành một lần thay người về sau. Song phương tựa hồ cũng không tiếp tục tiến hành thay người điều chỉnh ý nghĩ. Thời gian rất mau tiến vào 70 phút đồng hồ. Calat ra sân về sau, Liverpool đường biên truyền bên trong bị hạn chế ở. Đội bóng cũng rất khó lại đánh ra hơn nửa hiệp kia một loại thế công. Nhưng AC Milan tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đồng dạng khó mà đánh ra có uy hiếp tiến công. Dương Dương ngẩng đầu nhìn một chút ghi điểm bài. Đã tiến vào 75 phút. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến. Liverpool cầu thủ đã bắt đầu dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Athens nhiệt độ không khí quá nóng. Đối loại này đoạt bức vây đội bóng khá bất lợi. Tiêu hao 10 phần to lớn. Một khi đội bóng không chạy nổi, lại không có cách nào xác lập dẫn trước ưu thế, kia kết quả cuối cùng sẽ rất khó đoán trước, thậm chí có thể sẽ rất tồi tệ. Liverpool dần dần không chạy nổi về sau, AC Milan phản kích lại bắt đầu chế tạo ra uy hiếp. Seedorf rốt cục đánh ra bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Penalty điểm phụ cận một cước lăng không rút bắn. Nhưng bị Xabi Alonso dùng thân thể cản ra, không thể trực tiếp uy hiếp được cầu môn, nhưng đầy đủ để Liverpool cầu thủ tỉnh táo, lại như thế tiếp tục không được. Dương Dương tự lẩm bẩm, nhất định phải tìm cơ hội. Không có cơ hội, vậy liền cưỡng ép chế tạo ra cơ hội. Bản mùa giải đến nay, Dương Dương cảm thấy mình không chỉ là thực lực tổng hợp tại không ngừng tăng lên. Lòng tin cũng là càng ngày càng mạnh, chí ít, hắn tại trên sân bóng, đã không còn hoài nghi mình có thể làm được hay không, mà là tại nghĩ đến làm sao đi làm, cho dù là tái diễn Messi ngay cả qua năm người, đều là như thế, cái này rõ ràng là hai loại khác biệt tầng thứ tâm cảnh. Cái này nên tính là hắn bản mùa giải thu hoạch lớn nhất cùng tiến bộ. Cho nên, khi hắn nhìn thấy AC Milan một lần phản kích đánh qua giữa trận về sau, rất nhanh lại bị Liverpool song tiền vệ phòng ngự cho cắt bóng. AC Milan phát động trước trận phản đoạt lúc, hắn ý thức được cơ hội, lập tức hướng phía crowd đánh một thủ thế. Hai người phối hợp một cái mùa giải, Dương Dương một thủ thế, kết hợp ánh mắt của hắn, crowd lập tức tâm lĩnh thần hội biết phải nên làm như thế nào. Yên lặng gật gật đầu, Liverpool hậu trường cầu thủ thật sự là bị bức ép đến mức nóng nảy. Chơi truyền khống vẫn luôn không phải Liverpool cường hạng, AC Milan lần này hiển nhiên cũng là có chút điểm gấp. Muốn thử trước trận bức ép một cái,